Tôi thật không có diễn. Chương 22, tiểu khu ấm áp đang được xây dựng, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hai cư dân quái vật mở cửa cho Khương Tiếu. Chúng nóng lòng nói, sao giờ cô mới tới? Chúng tôi đã đợi rất lâu rồi. Họ nhìn Khương Tiếu với ánh mắt tham lam, như thể đang nhìn bộ quần áo sắp mặc vào có vừa vặn không. Bọn họ cảm thấy mình thật may mắn. Bảo an nhận được cuộc gọi của lại tình cờ là Khương Tiếu. Giống như con mồi đã tự mình đưa tới cửa. Không cần họ phải đi săn. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi sẽ sửa ngay đây. Khương Tiếu như một bảo an tận tâm. Cư dân quái vật gấp không chờ nổi mà kêu cô vào. Nhìn trái nhìn phải rồi đóng cửa lại. Khương Tiếu chủ động đưa tới cửa. Giống như cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích, đơn thuần mà vô tội, lại không biết tử vong sắp ập tới. Khương Tiếu nhìn ống nước, nước vẫn chảy bình thường. Cô liền thẳng thừng nói, ống nước vẫn bình thường. Cô nhìn kỹ một lần nữa đi, chắc chắn là có chỗ nào không ổn. Vừa rồi nước còn không chảy ra được. Khương Tiếu nghiêm túc kiểm tra lại. Cô quay lưng về phía hai con quái vật, để lộ cái cổ trắng nõn mà yếu ớt, giống như không hề phòng bị. Hành động này của tân nhân, nếu sẽ bị người chơi thâm niên nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Nhưng điều đám quái vật thích nhất chính là những tân nhân như Khương Tiếu. Khương Tiếu cư xử quá giống một tân nhân, nên hai con quái vật cũng không vội ra tay. Dù sao đây cũng là con mồi của chúng, cứ từ từ thưởng thức. Suy nghĩ xem nên giết cô như thế nào để lột được một bộ da hoàn chỉnh. Sau đó, con quái vật đột nhiên mở cái miệng đầy máu ra. Hàm răng sắc nhọn đến vô lý cắn về phía động mạch chủ mỏng manh của Khương Tiếu. Răng rắc một tiếng, răng chạm vào răng, là con quái vật vội vàng ngậm miệng lại. Hóa ra do Khương Tiếu vừa vặn quay đầu lại. Cô nói với họ, hình như đường ống nước thực sự bị tắc. Nhưng cũng không thành vấn đề. Tôi sẽ giúp các người thông lại đường ống. Hai con quái vật sững sờ trong giây lát. Có phải do Khương Tiếu may mắn? Hay là vì cô đã biết trước cuộc tấn công của bọn chúng? Nhưng giọng điệu như không có gì là sao? Nghĩa là chưa phát hiện ra chuyện gì. Đúng không? Bằng không? Sao cô có thể bình tĩnh như vậy được? Rồi họ lại sững sờ. Không đúng. Đường ống nhà họ thực sự bị tắc sao? Họ chỉ viện cớ thôi. Sao tắc thật vậy? Được, được. Bởi vì đầu óc không kịp nghĩ kỹ, bọn họ liền bị Khương Tiếu đánh lạc hướng. Còn Khương Tiếu, cô cũng không quan tâm đợi đến câu trả lời của họ, mà quay đầu lại, cầm một thanh sắt đập vào vòi nước, trực tiếp dùng bạo lực để thông ống. Thanh sắt là một thanh sắt bình thường, không phải là đạo cụ, nhưng mà, cái này, đối với thông đường ống có vẻ không có hiệu quả lắm. Hoặc là nói không có tác dụng gì. Hai con quái vật cảm thấy não của mình sau khi dị hóa không được tốt lắm. Nhìn động tác của Khương Tiếu, não đều mơ hồ không hiểu. Khương Tiếu nghiêm túc nói, đây là bí kíp độc môn để khai thông đường ống của tôi. Cảm xúc không thể bộc lộ. Cũng không có dao động giá trị tinh thần. Năng lực lừa người của cô trước sau vẫn ổn định. Dù sao thì, ngay cả Trần Vân, người sớm chiều ở chung còn không phân biệt hết được cảm xúc thật của Khương Tiếu. Huống chi là đám quái vật này. Cả hai gật đầu theo bản năng, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Hành động này không giống như đang thông đường ống, mà giống như một loại tín hiệu đặc biệt nào đó. Chờ hai người định thần lại, vội vàng ngăn cản động tác của Khương Tiếu. Nhưng Khương Tiếu đã rời khỏi vòi nước, một lượng lớn máu đỏ từ miệng vòi phun ra. Khương Tiếu nói, nhìn xem, bí kíp độc môn của tôi rất hiệu quả. Đúng không? Cách đây không lâu, trước khi Khương Tiếu gõ cửa biệt thự số 2, bên trong biệt thự số 3, con quái vật mà Khương Tiếu tha đã diễn một màn đẫm nước mắt. Nước mắt là nói quá, quái vật không có nước mắt, nhưng máu bay tứ tung là thật. nói về biệt thự số 3. Chỉ còn lại 4 người, chúng tôi, biệt thự số 2 đã lừa một bảo an con người dễ xuống tay nhất. Hắn nói đợi đến khi hắn có thế thân, liền giết hết những người dư thừa còn lại. Cho nên chúng ta nhất định phải hợp tác. Có 4 con quái vật trong biệt thự số 3, xem như cũng có chút lực lượng. Cô đá vũng thịt trên mặt đất ra xa hơn một chút. Đừng cho rằng ta không biết, bọn mi là đang mượn dao giết người. Trong giờ giới nghiêm, biệt thự như một lớp mai rùa che chở cho những người bên trong. Nếu muốn đánh, tại sao lại chọn biệt thự số 2 của đám quái vật thay vì biệt thự số 7 có 3 người còn sống? Bởi vì tôi đã tìm thấy đường tắt đến biệt thự số 2. Ồ, không cần đi qua cửa. Chúng ta cũng có thể đi vào. Nói nghe một chút, cô nghi ngờ mục đích của nó không tốt lành gì. Nhưng cũng không thể phủ định rằng đề nghị hợp tác của đám quái vật này đã khiến cô động lòng. Sau đó, nó trở lại thành chất nhầy và di chuyển từ ống nước. Tiếng gõ của Khương Tiều là tín hiệu giúp nó xác định phương hướng. Đi nước bước lên, chính là suy nghĩ của cô về đám quái vật này. Chúng bị ném vào bể để tinh luyện ra dung luyện trì. Tuy đã tan xương nát thịt, nhưng cũng đủ oán hận để ghép lại thành hình người. Có lẽ vì hình người phù hợp với hình tượng cư dân tiểu khu hơn, nên chúng duy trì thiết kế nhân vật này cũng tốn không ít công sức. Có thể biến thành chất nhầy hoặc đi trên mặt đất, vậy sao lại không di chuyển bằng đường ống? Khương Tiều gần như cảm động trước sự chuyên nghiệp của mình. Để cô làm bảo an, cô sẽ làm bảo an. Để cô làm thợ sửa ống nước, cô sẽ là thợ sửa ống nước. Mà đường ống của biệt thự số 2 được thông tới. Cư dân của biệt thự số 3, cư dân của biệt thự số 2, bọn họ cũng nhận ra mình đã bị Khương Tiểu lừa, nhưng lại không có thời gian để ý đến cô. Hiện tại có ngoại địch, cần phải giải quyết trước đã. Tất nhiên, con quái vật mà Khương Tiểu ra lệnh chạy vặt không ra khỏi vòi. Không biết là sợ Khương Tiều, hay là sợ vô tình bị thương trong trận chiến. Khương Tiều liếc nhìn cái vòi, nhưng không ép nó ra. Nó bỏ chạy mới là điều tốt nhất đối với cô. 4 quái vật từ biệt thự số 3 có lợi thế rất lớn. Dù 2 cư dân của biệt thự số 2 đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn bị dế tê chết. Một bãi thịt nát nằm dưới chân Khương Tiều. Đã nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ chưa? Giọng nói Khương Tiều vang lên, ngữ điệu bình tĩnh không chút dao động. Thật ra không thích hợp để kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ bị bà ngoại sói ăn thịt, rồi lại phá bụng sói, chui ra, da thịt thối rữa vặn vẹo 2 lần, nhưng không có lên tiếng. 4 cư dân từ biệt thự số 3 sau khi đối phó với 2 con quái vật xong, liền cười dữ tợn nhìn Khương Tiều. Chúng không để ý rằng Khương Tiều đang đứng ngay cạnh công tác. Một giây tiếp theo, Khương Tiều gạt công tác xuống. Cả biệt thự số 2 lập tức chìm vào bóng tối. Khương Tiều nói, ngại quá, trong đợt bảo trì điện nước vừa rồi có thể nguồn nước không được ổn định. Chúng tôi đang sửa gấp, xin vui lòng chờ trong giây lát. Đám quái vật, người này thật ngốc. Không biết bọn họ cũng có thể nhìn thấy trong bóng tối sao? Động tác của họ dừng lại một lúc rồi lao về phía Khương Tiều dữ dội hơn. Nhưng thay vì Khương Tiều, họ lại gặp phải Trương Quyên và Lý Nghiêu. Trong bóng tối, truyền đến âm thanh răng rắc cùng một ít tiếng kêu thảm thiết. Vài phút sau, giọng nói của Trương Quyên vang lên. Đã giải quyết xong, Khương Tiều tắt đèn. Không phải là để ảnh hưởng đến quái vật, mà là ảnh hưởng đến quy tắc. Hiện tại cô là bảo an, những tồn tại vô hình đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Muốn cô vi phạm, nếu thấy Trương Quyên và Lý Nghiêu rời khỏi biệt thự số 7 mà cô không có hành động gì, chính là phạm quy. Vậy nếu cô không nhìn thấy, thì sao? Mặc dù cô đã cắn nuốt những sinh vật dị hóa, có thị lực tốt, nhưng quy tắc được đánh giá theo tiêu chuẩn của một bảo an con người. Khương Tiều không thể nhìn thấy trong bóng tối. Về điểm này, khi cô gặp phải đám quái vật bên ngoài biệt thự, phản ứng của chúng là bằng chứng tốt nhất. Quy tắc tùy ác ý nhắm vào con người, nhưng cũng rất cứng nhắc, không thể tùy tiện thay đổi được. Nói cách khác, quy tắc cần phải tương đối công bằng. Do đó, việc nhắm mục tiêu không thể quá rõ ràng. Còn Khương Tiều là tìm ra những sơ hở này, rồi hung hăng mà lợi dụng. Bác sẽ có lợi ích cao, cũng đồng nghĩa với rủi ro cao. Đùa gì vậy, mạng nhỏ của bọn họ trong phó bản vốn dĩ đã rất nguy hiểm rồi. Còn có thể nguy hiểm hơn thế nào được? Trương Quyên và Lý Nghiêu là hai người chơi thâm niên. Nếu họ không thể nhìn rõ trong bóng tối, chắc chắn vẫn có cách của riêng mình. Khương Tiều đã nói trước với bọn họ về hoàn cảnh trong biệt thự, mà Trương Quyên có thể lợi dụng hương hoa hồng trên người Khương Tiều, trực tiếp đưa Lý Nghiêu đến đây. Hết cách, thiên phú cắn nuốt của Khương Tiều tuy dễ sử dụng, nhưng số lượng đối thủ quá lớn, cô không thể đối phó hết được. Ở phương diện chiến đấu sẽ kém hơn so với Trương Quyên và Lý Nghiêu đã trải qua huấn luyện. Đúng lúc này, trong biệt thự lại vang lên tiếng nước chảy. Khương Tiều nói, cá đã cắn câu, các người có thể giải quyết bao nhiêu? Con quái vật cô cố tình thả không thành tâm đầu hàng cô. Sau khi trốn khỏi ống nước, nó liền thông báo cho đám quái vật khác, nội quy giới nghiêm còn sơ hở. Mọi người mau tới, trong biệt thự này có tới 3 người sống. Sức hấp dẫn của bọn họ đương nhiên là mạnh nhất. Không có tín hiệu như vừa nãy, bọn chúng vẫn lao tới như cá mập ngửi thấy máu tươi. Tiếc là chúng không biết, mình chính là con cá mà Khương Tiều muốn bắt. Bơi trong ống nước, không phải rất thích hợp để câu cá sao? Khoảng 6 quái vật, Khương Tiều gật gật đầu. Hiểu rồi, cô đứng bên vòi nước. Sau khi 6 con quái vật thành hình, cô lại đóng vòi. Tất nhiên, việc tắt vòi nước không thể ngăn cản những con quái vật khác. Thậm chí chúng còn có thể làm vỡ ống nước. Khương Tiều đặt dao găm trước miệng vòi rồi kích hoạt thiên phú. Vòi nước bị hỏng rồi, nên sửa lại. Quái vật trong đường ống, chúng im lặng rụt về. Một chọi một với thiên phú của Khương Tiều, không khác gì đem mình làm thức ăn cho cô. Thực tế, dù là đối đầu trực tiếp với hai người chơi thâm niên là Trương Quyên và Lý Nghiêu, bọn quái vật cũng không sợ hãi. Chúng sẽ theo bản năng mà săn mồi. Nhưng thiên phú của Khương Tiều lại mang đến nỗi sợ hãi từ tận linh hồn, có thể đè nén bản năng của chúng. Sau khi Trương Quyên và Lý Nghiêu xử lý xong 6 con quái vật, Khương Tiều tiếp tục bỏ dao găm xuống, vặn vòi nước. Quái vật ngày càng ít hơn, vì chúng biết mình chính là bánh bao thịt, đã ra thì sẽ không còn đường quay trở lại. Chúng sợ hãi, cố gắng chui trở lại qua đường ống. 3 người Khương Tiều chưa kịp đuổi theo. Ống nước tuy thông suốt, nhưng bọn cô lại không thể chui vào trong được. Đánh đến hơn nửa đêm, ít nhất cũng khiến đám quái vật thực sự sợ hãi, có thể tạm thời đảm bảo an toàn cho bọn họ. Đương nhiên vẫn có một vấn đề nhỏ, bọn họ phải đi tìm Tần Phương. Thả đám quái vật lâu la này đi cũng không sao, nhưng nếu không xử lý được Tần Phương, bọn họ sẽ bị mắc kẹt trong phó bản, không cách nào thoát ra được. Khi Khương Tiều mang chức trách của một bảo an, cư dân của biệt thự số 2 đã gọi cô đến, sau đó cô liền đặt bẫy để giải quyết đám quái vật. Hiện tại mới có thời gian đi tìm Tần Phương, không có sự quấy nhiễu của những quái vật khác, cô cũng được thả lỏng hơn chút. Khương Tiều nói với Trương Quyên và Lý Nghiêu, tôi tìm xem Tần Phương đang ở đâu trước. Hai người cứ nghỉ ngơi một lát, có gì tôi sẽ liên lạc sau. Dù Trương Quyên và Lý Nghiêu liên tục uống linh dược để đối phó với biết bao nhiêu quái vật, họ vẫn sức cùng lực kiệt. Còn Khương Tiều, cô không mệt tí nào. Hai người nghe thấy tiếng của Khương Tiều, thậm chí còn lười động đậy ngón tay. Đúng lúc đó, máy liên lạc của Khương Tiều lại vang lên, là tiếng của hai bảo an. Tiểu thư, có phải ngài không? Chúng tôi đã cùng nhau giải quyết Tần Phương. Ngài đang ở đâu vậy? Có cần chúng tôi giúp gì không? Chúng tôi sẽ đến ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của Khương Tiều là, đây có phải là một cái bẫy không? Tần Phương thâm hiểm, xảo quyệt như vật, tất nhiên là không dễ đối phó. Dù thực lực hiện tại của hai bảo an có thể lấn áp Tần Phương, nhưng trong giờ giới nghiêm, toàn bộ tiểu khu đều là khu vực hoạt động an ninh. Thỉnh thoảng có thể sẽ xảy ra một chút phiền phức, Tần Phương rất dễ dàng chạy thoát. Chẳng lẽ là hắn cố ý giả vờ để biết tọa độ của cô? Âm thanh của máy liên lạc có chút lớn, lại bị biến dạng nghiêm trọng, nên không thể xác định danh tính thực sự của người bên kia chỉ từ âm thanh. Các người có nhớ ám hiệu mà tôi đã từng nói không? Khương Tiều không đặt ám hiệu nào với họ. Cô nói vậy là để kiểm tra. Hai bảo an cũng choáng váng. Ám hiệu gì? Nhưng mà, lòng trung thành của họ với Khương Tiều sẽ không khiến họ nghi ngờ bất kỳ lời nào của Khương Tiều. Chỉ cảm thấy rằng họ đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Họ đăm chiêu suy nghĩ, rồi chợt nhận ra, thần ở trên cao, con sẽ trung thành, dâng hiến tất cả, vinh quang của ngài, ám hiệu à, còn không phải là muốn họ thể hiện lòng trung thành để xác định thân phận của họ sao? Hơn nữa trong thế giới quỷ dị này, khẩu hiệu, dâng hiến tất cả, không chỉ là một lời hô hào ngẫu nhiên mà thực sự là có ảnh hưởng. Bọn họ thật sự rất trung thành với Khương Tiều, nên mới nói như vậy. Nhưng khi Khương Tiều nghe thấy câu khẩu hiệu của họ, ngược lại không hề cảm động chút nào, vì cô đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến vặn vẹo của Trương Quyên và Lý Nghiêu. Khương Tiều nghiêm túc nghi ngờ đây là một phần kế hoạch của Tần Phương. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể than thân trách phận. Hai kẻ ngốc nghếch này, không phải ngay từ đầu đã là do cô chọn sao? Lúc trước thấy bọn họ dễ lừa, nhưng hiện tại là tự cô bê đá đập vào chân mình. Biệt thự số 7, các người mau đến đây. Khương Tiều mặt không cảm xúc nói. Sau đó, cô đặt chiếc máy liên lạc của mình xuống và đi về phía Trương Quyên và Lý Nghiêu. Lý Nghiêu nhìn thấy Khương Tiều đi về phía bọn họ, trên tay cầm một con dao găm lạnh lẽo. Cô lớn lên rất đẹp, ngay cả vết máu đông đặc lại trên mặt tạo thành một vết sẹo, cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Nhưng Lý Nghiêu hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp này ở hoàn cảnh này. Cảm giác Khương Tiều không được chân thật, lại nghĩ đến lời nói của hai bảo an vừa rồi. Họ gọi cô là thần, Lý Nghiêu không khỏi phát run. Bọn họ nghe được bí mật lớn như vậy, Khương Tiều hẳn là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, thậm chí còn không có năng lực phản kháng. Chúng tôi không nghe thấy gì cả. Lý Nghiêu hét lên một tiếng, giơ tay chống cự, mà Khương Tiều chỉ đi đến cạnh họ, rồi kéo lấy tay Trương Quyên. Chúng ta sẽ trở lại biệt thự số 7. Anh nói gì vậy? Lý Nghiêu, như một kẻ ngốc, hắn xấu hổ bỏ tay xuống. Trở lại nhà mình, Khương Tiều liền nằm ở trên sofa không giải thích. Trần Vân bưng cà phê cho bọn họ. Trương Quyên tươi cười cầm lấy, tựa như chỉ có mình Lý Nghiêu không được tự nhiên. Một lúc sau, hai bảo an đến, Khương Tiều lạnh lùng nhìn bọn họ. Quan hệ hợp tác đã nói đều bị các người phá hỏng. Mà hai bảo an nhìn thấy những người khác trong biệt thự, trong lòng thầm gào thét, đây là muốn nịnh nọt, vuốt mông ngựa sao? Cũng may, Khương Tiều không tính sổ với bọn họ. Dù sao cái nồi này vẫn là từ cô mà ra. Các người làm thế nào? Hai bảo an trước tiên liếc mắt nhìn những người khác, phát hiện Khương Tiều không để bọn họ rời đi, liền nhận ra đây là cơ hội tốt để cho họ thể hiện. Chẳng phải chúng tôi nói ngài là thần, sao? Chúng tôi giả bộ đầu hàng ngài. Không ngờ lại có một bảo an khác tin điều đó. Anh ta lặng lẽ đến tìm chúng tôi, hỏi có thể gia nhập được không? Nhờ sự giúp đỡ của anh ta, chúng tôi đã tìm được Tần Phương và cùng nhau đã giải quyết hắn. Mục đích chính của câu chuyện này là Khương Tiểu là thần, là giả, nhưng cô là người thật. Xin mọi người đừng tung tin đồn thất thiệt. Bảo an kia đâu? Vẻ mặt của hai bảo an đột nhiên có chút bối rối. Cẩn thận quan sát biểu hiện của Khương Tiểu. Chúng tôi nghĩ bảo an đó không đủ trung thành. Có lẽ còn có động cơ thầm kín. Nên cũng giải quyết anh ta luôn. Hàm ý, họ không cần một người khác đến tranh giành sự yêu ái của thần. Khương Tiểu không quan tâm đờ ến những suy nghĩ của họ. Cô nói, làm tốt lắm. Có điều, đường ống nước ở khu này bị tắc. Hai anh nên khơi thông toàn bộ hệ thống thoát nước. Nếu đã không cần đối phó với Tần Phương, vậy thì xử lý hết những con quái vật bình thường kia đi. Rõ, hai người họ nháy mắt liền xông ra ngoài. Trời sáng, giờ giới nghiêm đã kết thúc. Giao diện trò chơi cũng gửi lời nhắc nhở. Phó bản đã kết thúc và phần thưởng đã được gửi tới kho hàng. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, như rời xa cuộc sống xô bồ, trở về với tự nhiên. Nhưng dấu vết lộn xộn trên mặt đất lại chứng tỏ nơi đây từng xảy ra chuyện đáng sợ. Trương Quyên nghiêm nghị nói, mặc dù nguồn ô nhiễm đã được giải quyết, nhưng vẫn cần phải có chuyên gia xử lý dứt điểm. Tiếc là căn biệt thự này, cô không thể ở được nữa. Khương Tiểu không quan tâm, cô mở điện thoại lên. Để tôi xem căn nhà nào tốt hơn. Trương Quyên, em, Lý Nghiêu, nhà giàu đáng ghét, chúng tôi phải đi đây. Trương Quyên không khỏi nói. Ừ, ý tôi là, chúng tôi đi đây. Ừ, cô không muốn hỏi, chúng tôi đã biết gì sao? Cô không sợ chúng tôi sẽ tiết lộ bí mật của cô ra ngoài ư? Khương Tiểu ngẩng đầu nhìn bọn họ. Bí mật gì? Đương nhiên, Trương Quyên chuyển chủ đề. Thiên phú thanh lọc của cô đặc biệt mạnh. Cô thật sự không muốn gia nhập cục quản lý cùng chúng tôi sao? Khương Tiểu lắc đầu. Tôi không thích bị điều khiển. Cũng không thích làm việc theo nhóm. Nhưng cô không nghĩ rằng chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc cùng nhau trong phó bản này sao? Cô nói đúng. Nếu tôi nói muốn hai người lập đội cùng với tôi, hai người sẽ nguyện ý chứ? Khương Tiểu đột nhiên hỏi, Trương Quyên và Lý Nghiêu hoang mang, đây là bọn họ được mời ngược lại, chúng tôi là người của cục quản lý, tất nhiên tôi không giàu như phía chính phủ được, nhưng cục quản lý là một tổ chức lớn có nhiều người. Tất nhiên các nguồn lực được phân bổ cho từng cá nhân sẽ ít hơn, mà tôi thì khác, muốn tiền đưa tiền, muốn đạo cụ cho đạo cụ. Lần này hai người thu hoạch cũng không tệ, phải không? Tân nhân mới vào trò chơi hai lần nói muốn đạo cụ, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhưng cả hai đều không thể cười nổi. Không biết tại sao, vậy mà bọn họ có chút động lòng. Trần Vân ở bên nói thêm, chúng tôi không yêu cầu hai người rời khỏi cục quản lý, cứ coi như đi làm thêm thôi. Cục hẳn sẽ không quan tâm đờ ến chuyện này đâu. Chúng tôi cần suy nghĩ thêm. Hai người họ cố gắng giãy giụa. Bọn họ đều là người thành thục. Sao có thể vì chút yêu ái mà thay đổi? Trừ khi bên kia cho quá nhiều. Trương Quyên và Lý Nghiêu mượn xe của Khương Tiểu. Rời khỏi tiểu khu. Trên đường trở về, Lý Nghiêu nhịn không được nói. Cô bình tĩnh thật. Lúc Khương Tiểu cầm con dao găm tới, tôi còn tưởng cô ấy muốn giết chúng ta. Cô ấy muốn giết chúng ta, nhưng có lẽ sẽ hữu ích hơn nếu giữ chúng ta lại. Chiếc xe dần rời khỏi tầm mắt của Khương Tiểu và Trần Vân. Phun phó bản đến rồi, cách chương.